phẩm là huyễn thú dựa vào pháp thuật ngưng tụ, đều khó có khả năng tồn tại không ngừng nghỉ. Rất nhiều tông phái, đối với triệu hoán huyễn thú đều có nghiên cứu. Trong trí nhớ của Lôi Động có một tông phái hay là thế lực nào đó, tên là huyễn thú tông cái gì đó, am hiểu thứ này. Khi đối địch, thường thường sẽ triệu hoán ra nhiều đầu huyễn thú có thực lực không đồng đều, thực lực rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, thu hoạch liên tục, thượng. Nhưng những huyễn thú kia bình thường chỉ có thể tồn tại trong một nén hương. Hơn nữa, những huyễn thú này không có trí thông minh gì, là tử vật giống như khôi lỗi. Nhưng chỗ tốt, chính là huyễn thú dù chết đi, cũng không có nửa điểm đau lòng. Mặt khác có linh phù tông, am hiểu luyện chế các loại linh phù. Bọn họ cũng có một loại phù phục, gọi là thú phù, cũng có thể đạt được hiệu quả cùng loại. Tông phái trong thiên hạ, nhiều vô số kể, đủ loại phương thức kỳ lạ quý hiếm gì cũng đều có. Nhưng trong mắt bát đại tông phái đỉnh cấp, những vật này có chút không xem vào trong mắt, thiếu đại khí. Thực sự không phải là tu tiên chi đạo chân chính, ngược lại là có chút giống như bàng môn tà đạo. Phẩm là những tông phái đỉnh cấp đứng sừng sững không ngã, công pháp tu luyện phải bàng bạc và mang theo đại khí. Cho dù là âm sát tông là tà tông trong mắt thế nhân, nhưng không thể không thừa nhận, chủ tu tâm pháp huyền âm tâm kinh chính là công pháp trí âm đại đạo tinh khiết nhất trong thiên hạ. Các loại công pháp khác cũng có khí thế bàng bạc, có cảm giác đại khí bao hàm bên trong. Cho nên, Lôi Động chờ một lát ngoài cửa. Những thứ là ảo thuật này chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Tuy hắn có thể đối phó với hai huyễn thú trúc cơ tầng 1, không phải là chuyện gì quá khó. Nhưng đối với huyễn vật, giết cũng không có chiến lợi phẩm, lãng phí khí lực không công. Nhưng sau khi đợi nhiều canh giờ, sắc mặt của Lôi Động âm trầm, bởi vì hắn quá coi thường tông phái thượng cổ kiến tạo nên tâm ma điện này. Cho dù hai con huyễn thú nửa người nửa rắn này cũng không tiêu tán theo thời gian, ngược lại dần dần từ cấp 1 đạt tới cấp 1 đỉnh phong, nhanh chóng tăng lên cấp 2. Quả nhiên, đúng là tông phái thượng cổ thần bí, xếp đặt những vật triệu hoán đã cân nhắc đến điểm này. Nếu như đợi năng lượng ảo thuật hao hết, có lẽ đúng là có thể thực hiện. Nhưng đợi tới khi đó, chỉ sợ chuyến đi tâm ma điện lần này cũng chỉ tới đây được thôi. Hít một hơi lãnh khí, không dám trì hoãn nữa, dùng bảo kích quỷ vệ xung phong, U Linh cùng Hàn Băng đi theo sát phía sau, hiện ra thế trận hình tam giác, tấn công vào bên trong. Mà Lôi Động đứng ở hàng cuối cùng, vung vẩy vạn quỷ phiên, đại quân u hồn lệ quỷ xông ra, xung phong liều chết vào bên trong. Trong đại sảnh phát ra tiếng rầm rầm, song phương triển khai giao chiến mạnh mẽ. Trong thời gian nửa nén hương, hai con quái vật nửa người nửa rắn nằm trên đất, sau đó hóa thành hư vô. Đáng tiếc là, không giống với những yêu thú có huyết nhục như ở bên ngoài, giết chết những yêu thú do ảo thuật ngưng tụ thành, nửa điểm chỗ tốt cũng không có được. Lôi Động đang có chút thất vọng, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng từ trên chiếu sáng. Hắn nhìn thấy liền dùng mình, thình lình phát hiện trên mặt đất có linh thạch óng ánh, hào quang tản ra, linh khí tràn ra bốn phía. Thượng phẩm linh thạch. Trong nội tâm của Lôi Động vui vẻ, lấy tay lăng không nhiếp một cái, khỏa thượng phẩm linh thạch hiện lên trong tay của Lôi Động. Cẩn thận vuốt ve một phen, quả nhiên là thượng phẩm linh thạch thuần khiết, thực sự không phải là đồ ảo thuật giả dối gạt người. Lôi Động cũng hiểu được, đây chính là tông môn thượng cổ mà người thí luyện lại là đệ tử đắc ý mới xếp đặt thiết kế ra tâm ma điện này. Để bọn họ gia tăng nhiệt tình, đương nhiên phải thiết kế ban thưởng dùng để khích lệ bọn họ tiến về phía trước. Khó trách Lý Nhất Kiếm tự nói với mình, hắn chỉ ưu tiên một tẩy tâm quả, những thứ khác thuộc về Lôi Động. Một thượng phẩm linh thạch cơ hồ tương đương với một vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với Lôi Động mà nói, đây là thu nhập xa xỉ, dù sao hắn hiện giờ trên người chỉ còn lại đúng 7 khối thượng phẩm linh thạch. Có chút vui mừng, thu hồi khỏa thượng phẩm linh thạch còn mới tinh vào trong chữ vật thủ trạc. Bởi vì thượng phẩm linh thạch linh khí tinh túy mà bàng bạc, cho nên cầm trong tay một lát Lôi Động cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, tiếp tục đi phía trước tìm kiếm. đến tận đây trong nội tâm hắn đã không còn bài xích với những huyễn thú kia nữa. Không qua bao lâu, lôi động đã đi tới thông đạo đi thông lên tầng 2. Hắn cũng cẩn thận dò đường, cơ quan ở tầng 2, so với tầng 1 thì lợi hại hơn nhiều. Hao tổn vài con lệ quỷ pháo hôi của lôi động, lần này cũng gặp huyễn thú ở trong đại sảnh. Tuy chỉ có một con, nhưng thực lực của nó hiện giờ lại là trúc cơ tầng 3. Tuy nói nó không đặt vào trong mắt của lôi động, cuộc chiến chỉ diễn ra hơn 100 hơi thở là giải quyết xong. Nhưng từ đó có thể suy đoán ra, càng lên cao thì càng khó. Sau khi chiến thắng con huyễn thú trúc cơ tầng 3, đương nhiên lôi động cũng đứng đợi đạo ánh sáng tặng chiến lợi phẩm xuống. Mặc cho lôi động chờ đợi thế nào đi nữa, thẳng tới khi thể lực của mình cũng khôi phục trở lại, cũng không có xuất hiện tia ánh sáng nào. Lôi động lúc này mới ngạc nhiên cuống quýt, thì ra mỗi lần chiến thắng một cửa cũng không nhất định có phần thưởng, cũng tùy thời không có chiến lợi phẩm. Rơi vào đường cùng, đành phải đi lên tầng 3. Càng lên cao, diện tích tháp càng nhỏ. Lôi động đến tầng thứ 3, không đi được bao lâu liền đi vào đại sảnh. Mà huyễn thuật lúc này ngưng tụ thành nhất thể cũng mạnh hơn không ít. Đây là một nam tử có hai cánh dài, tay cầm trường mâu khí thế phi phàm. Bộ dáng lần này làm cho lôi động sững sờ, hắn thất thần. Bởi vì huyễn thuật này có tu vi trúc cơ tầng 4, vừa mới hiện hình đã vung vẫy trường mâu xung phong liều chết với bạo kích quỷ vệ. Hai cánh bắt đầu khởi động, cuồng phong gào thét. Bạo kích quỷ vệ đối mặt với yêu thú huyễn thuật tầng 1, còn có thể một mình ngăn cản vài cái. Nhưng đối phó với dực nhân lần này, vẫn chênh lệch rất nhiều. U Linh, Hàn Băng hai quỷ vệ, vội vàng chen vào. Ba con quỷ vệ, ngay ngắn cùng ra tay, lúc này mới miễn cưỡng đấu ngang tay với dực nhân dũng mãnh này, bất phân thắng bại. Trong nội tâm lôi động thầm nghĩ, nơi này đúng là không phải địa phương tùy tiện là có thể tìm được chỗ tốt a. Chỉ có cảnh giới tầm thường, đệ tử không có thực lực trúc cơ tầng 2, nhiều lắm chỉ có thể đánh bại được yêu thú ở tầng 1 mà thôi. Đối mặt với dực nhân do huyễn thuật tạo thành, chỉ sợ không có lực đối chiến. Huống chi, đây chỉ là huyễn thực ở tầng thứ 3 mà thôi, lên trên còn lợi hại như thế nào. Cũng may thực lực của lôi động còn chưa tới mức cực hạn, một cái tịch diệt pháp luân bắn ra ngoài, gọt sạch đùi của dực nhân huyễn thuật kia. Ba quỷ vệ lập tức chiếm thế thượng phong, không qua bao lâu liền đánh nó thành năng lượng. Lần này, không đợi lôi động ngồi xếp bằng xuống hồi khí, chỉ thấy một cột sáng màu trắng lóe lên, lưu lại một đồ vật đen xì. Lôi động nhiếp vào trong tay, thứ đồ vật này có bộ dáng của khoáng vật, cầm trong tay, nặng trịch, một cảm giác nóng rực chiếu vào trong tay. Tuy lôi động vào lúc mới nhập môn, có nghiên cứu qua phụ lục về khoáng thạch một chút, nhưng sau này, hắn đặt tất cả tinh lực của mình vào trong tu luyện, mà đi tìm hiểu những thứ khác, nghiên cứu càng ngày càng ít, cho dù hắn cầm trong tay, cũng không nhận ra lai lịch của khoáng thạch này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, thu hoạch liên tục, hả, nhưng cũng biết, giá trị có lẽ xa xỉ. Giờ phút này không rảnh đi nghiên cứu, liền thu hồi trước rồi nói sau. Dù chính mình không dùng được, cũng có thể đi đổi chút ít thượng phẩm linh thạch. Lúc này, với thói quen dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện của lôi động, lại đi cầm trung phẩm linh thạch tu luyện, sẽ cảm thấy không thú vị. Nếu thật sự có khả năng, lôi động còn muốn thử cảm giác cầm cực phẩm linh thạch đi tu luyện một lần cho biết. Lần trước đại điển thiên ma tấn chức nguyên anh, ma ngục tông tặng lễ cho thiên ma, trong đó cũng chỉ có 3 khỏa cực phẩm linh thạch mà thôi. Từ đó có thể thấy được, muốn có được cực phẩm linh thạch vô cùng khó khăn, tuyệt đối không phải cấp bậc của mình có thể tiêu hao được. Nghĩ đến đây, trong nội tâm của lôi động có chút cảm khái. Lần trước nghe thiên ma đề cập, chính mình nên đáp ứng nàng A, lúc ấy trong nội tâm nhất thời xúc động tức giận, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt nàng. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy hành vi lúc đó đúng là ngu ngốc, nhưng mà... Lôi động cũng tự hỏi bản thân mình, nếu là giờ phút này, thiên ma nhắc lại yêu cầu này, chính mình có thể đáp ứng hay không? Suy nghĩ một lát, kết quả hắn vẫn không có đáp ứng, làm cho lôi động vô cùng cảm khái. lòng tự trọng của mình, vì sao lại mạnh như thế? Cách làm như thế, đúng là đồ ngốc chết vì sỉ diện mà. Khổ thân thì khổ thân a. Trong nội tâm của Lôi Động dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục đi tới tầng thứ tư. Lục lọi một chút, hắn đã đi tới huyễn thú thủ hộ tầng tiếp theo. Lần này, không có rất khoa trương xuất hiện 5 con yêu thú trúc cơ tầng 5, mà cũng chỉ có 2 con yêu thú trúc cơ tầng 3, nhưng cũng không phải dễ chọc. Bởi vì trong phạm vi cảm ứng của Lôi Động cho 3 con quỷ vệ, 1 con cấp 3, 2 con cấp 2 đỉnh phong, mà 2 con huyễn thú này, hình thái của nó Lôi Động có chút quen thuộc. Hình như trong điển tịch của tông môn có ghi lại, mà loài sinh vật có linh trí này chỉ xuất hiện trong hải dương mênh mông, tên là Dạ Xoa. Chúng cũng giống như nhân loại, chiều dài 2 chân 2 tay, nhưng toàn thân tối tăm, hành động thoăn thoắt, giống nhau ác quỷ, bề ngoài dữ tợn mà hung tàn. 2 con Dạ Xoa vừa xuất hiện, toàn thân có khí tức màu đen bao phủ, giống như sương mù mà không phải sương mù, như nước mà không phải nước. Xem ra, bộ dáng của nó có chút khó dây dưa. Lôi Động không dám khinh thường, ra lệnh cho U Linh quỷ vệ cuốn lấy 1 con, không được liều chết với chúng, mà đổi 2 con quỷ vệ ở bên ngoài, cùng hợp kích đánh về phía 1 con Dạ Xoa khác. Lôi Động suy nghĩ phải tốc chiến tốc thắng, U Minh Đại Pháp thi triển ra, kích thích 3 con quỷ vệ càng thêm hung tàn thô bạo, chiến lực đại tăng. Cùng lúc đó, quỷ vụ hắc khí lượn lờ, như tơ như sợi, quấn lấy 2 con Dạ Xoa. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Pháp Luân ra tay, trong tiếng rít nức nở như quỷ gào, đánh vào con Dạ Xoa có gương mặt hung tàn kia. Mà Dạ Xoa do huyễn thuật tạo thành, cũng có chút thực lực. Hắc khí quanh thân tăng vọt, mặc dù không có hoàn toàn đem Tịch Diệt Pháp Luân ngăn lại, nhưng cũng đánh tan đại bộ phận lực lượng. Nhưng dư âm lực lượng còn lại, cũng đánh chúng làm thân hình Dạ Xoa hư nhược hơn, cơ hồ muốn tiêu tán. 2 con quỷ vệ thấy thế, càng thô bạo, hút lấy u minh quỷ khí, hung hãn dị thường giết tới đầu Dạ Xoa kia. Mấy chục hô hấp sau, dưới sự phối hợp của Lôi Động, thuận lợi sát diệt 1 con. Về phần con còn lại, vẫn đang giao chiến kịch liệt với U Linh quỷ vệ. Bởi vì U Minh quỷ khí gia trì, U Linh quỷ vệ chiếm được thượng phong rất lớn. Nếu kiên nhẫn chờ đợi, thì nó cũng có thể một mình giải quyết được con Dạ Xoa này. Lúc này Lôi Động có chút cảm khái. Quả nhiên, U Minh đại pháp đối với người tu luyện ngự quỷ quyết là đại pháp tốt nhất. Tất nhiên là như thế, nếu không sư tôn vạn quỷ lão tổ của Lôi Động, cũng không có khả năng chủ tu U Minh Đại Pháp. Đương nhiên, Lôi Động cũng không có thời gian chờ đợi kiên nhẫn. 3 quỷ vệ đều xuất hiện, nhẹ nhõm tiêu diệt con Dạ Xoa còn lại kia. Sau đó, cột sáng lại lóe lên rồi biến mất, trên mặt đất lưu lại một miếng hương khí tản ra 4 phía, trái cây có màu sắc hỏa hồng. Trong nội tâm Lôi Động khẽ động, vội vàng nhiếp lên nhìn, trong nội tâm vừa mừng lại vừa thất vọng. Vui mừng là, vật ấy chính là chu quả khó có được trong tu tiên giới. Thất vọng chính là, thứ này không phải tẩy tâm quả. Đương nhiên, chu quả cũng không phải phàm vật. Bất luận là làm thuốc cũng tốt, ăn sống cũng được, đối với tu vi cũng có ích. Nhưng mà, lúc này Lôi Động đang gặp bình cảnh, phục dụng chu quả cũng không có khả năng đột phá bình cảnh, ăn vào quá mức lãng phí. Liền từ trong chữ vật thủ trạc, lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ chu quả vào bên trong, một lần nữa thu hồi vào trong chữ vật thủ trạc. Đến tầng thứ 5, Lôi Động phải đối mặt với một con yêu thú phi cầm trúc cơ tầng 5, đương nhiên, vẫn do huyễn thuật ngưng tụ mà thành. Nếu thật sự là một con yêu thú trúc cơ tầng 5, thì nó là yêu thú trung kỳ, Lôi Động phải cố hết sức chiến đấu. Nhưng cũng may, mặc dù pháp thuật của tông phái thượng cổ này không kém, ngưng tụ yêu thú huyễn thuật giống như đúc, thực lực không kém, nhưng cuối cùng vẫn có chút nhàm chán khô khan. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng phải phí một phen chân tay mới giết được nó. Đến tầng thứ 6, lại có 2 con huyễn thú trúc cơ tầng 4, giống như người không phải người, giống như cá không phải cá. Trái ngược với trí nhớ của Lôi Động, ở sâu trong biển cả có một loại tên là Mỹ Nhân Ngư. Bởi vì là sinh vật do huyễn thuật sinh ra, tuy lợi hại, nhưng vẫn bị Lôi Động đánh bại. Lần này,